Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850, đệ 1849 chương vẫn là rời đi. Úc Kỳ không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, tiếp theo người lại không thấy, ngạch, hắn dùng một cái tay khác cầm cánh tay. Lúc này mới thấy rõ cổ tay của hắn thượng thế nhưng có một cây kim thêu hoa. Hắn dùng sức rút ra, tê dại thủ đoạn mới khôi phục lại đây. Lúc này Tư Mã U Nguyệt đã mang theo Tiêu Nhược Bạch về tới giữa không trung. Thế nào, ta nói rồi, liền ngươi, còn không xứng uy hiếp ta. Tư Mã U Nguyệt nói, nhị vương tử. Sự tình phía sau ngươi không cần cố kỵ ta thượng. Úc Ngôn vung tay lên, hắn phía sau những người đó đều chịu Úc Kỳ bọn họ công qua đi. Hoàn, phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Hoàn, hắn minh bạch nàng ý tứ, vung tay lên, toàn bộ không gian đều bị hắn phong tỏa ở, cho nên chờ Úc Kỳ bọn họ mưu toan xé rách không gian đào tẩu thời điểm, phát hiện không gian đã vô pháp mở ra. Cuối cùng, Úc Kỳ theo không đầu hàng, bị Úc Ngôn tự mình chém giết. Hắn người theo đuổi cũng bị toàn bộ treo cổ. Tịch Nhi, ta còn muốn đến phụ vương nơi đó đi phục mệnh. Trước giờ đi, ngươi cẩn thận một chút. Úc Ngôn nói xong, mang theo vài người rời đi. Những người khác lưu lại khống chế thất vương tử người trong phủ. Ta sẽ không cảm kích ngươi, Tiêu Nhược Bạch nói. Ta không muốn cho ngươi cảm kích, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, ta thực cảm tạ ngươi. Phía trước không có đem ta thân phận nói cho Úc Kỳ, Tiêu Nhược Bạch nhìn phương xa. Nói, ta bất quá là tuân thủ ta chính mình lời hứa mà thôi. Cũng không phải vì ngươi, kết quả đều giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Mộ Dung gia diệt ta Tiêu gia, ngươi hôm nay cứu ta một mạng, từ đây chúng ta chi gian không ai nợ ai, ngươi không cần lại đến tìm ta, ta cũng sẽ không lại tìm ngươi. Cáo từ, Tiêu Nhược Bạch nói xong xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng càng chạy càng xa, cũng không có đuổi theo đi. Ngươi không đuổi theo nàng sao? Hoàn hỏi. Hắn vẫn luôn đi theo Tư Mã U Nguyệt bên người, tự nhiên biết nàng cùng Tiêu Nhược Bạch chi gian điểm điểm tích tích. Biết nàng đối Tiêu Nhược Bạch là cái gì cảm tình, không đi. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi lắc lắc đầu. Hiện tại ta không thích hợp đuổi theo nàng, nói vậy sẽ làm nàng khó chịu, vậy ngươi không lo lắng nàng. Ta đã thông chi công tử Uyên. Hắn sẽ chiếu cố nàng. Tư Mã U Nguyệt nhấp nhấp miệng. Chúng ta trở về đi. Nàng nhìn bởi vì vừa rồi chiến đấu mà biến thành phế tích vương tử phủ. Thân thể chậm rãi ẩn vào không gian biến mất không thấy. Hoàn cũng đi theo cùng nhau rời đi. Trở lại khách điếm. Mộ Dung Hội cùng những người khác đều không trở về. Toàn bộ sân quạnh quẽ. Úc Khê nhìn thấy nàng. Muốn hỏi một chút nàng biến mất kia một tay là chuyện như thế nào. Nhưng là thấy nàng tinh thần không tốt, cũng liền không đi quấy rầy nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy hắn, chiều hắn gật gật đầu. Vào phòng, Lan Ngọc thấy nàng như thế không tinh thần, chớp chớp mắt, nói, nàng đây là làm sao vậy? Sao một bộ bị ngược bộ dáng? Có tâm sự đi. Ở chung mấy ngày, cũng coi như đối nàng có cái bước đầu hiểu biết. Ngươi hôm nay nhìn đến những cái đó tình huống thế nào? Còn không phải như vậy. Ngay từ đầu Vương Phi bọn họ đều là hảo hảo. Nắm chắc thắng lợi, chờ đến Vương Gia Gia tới thời điểm. Thế cục liền hoàn toàn nghịch phản. Hắn căn bản không có giống đồn đãi, như vậy chỉ còn một hơi. Ngược lại thần thái sáng láng, vừa thấy tinh thần đầu liền tốt đến không được. Ta suy nghĩ, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn có phải hay không chăng? Lăng Ngọc có chút hoài nghi. Ngươi không phải cho hắn kiểm tra quá sao? Chẳng lẽ có thể giấu giếm được ngươi? Ta lúc ấy cho hắn kiểm tra thời điểm, thân thể hắn xác thật là thiếu hụt rất lợi hại. Muốn chăng cũng chăng không được như vậy giống. Lăng Ngọc nói, nói cách khác, hắn tại đây đoạn thời gian bị trị liệu hảo. Úc Khê khẳng định nói, hắn ngay lúc đó thân thể đã không có biện pháp trị liệu. Ai như vậy lợi hại có thể làm hắn nhanh như vậy liền khôi phục. Lăng Ngọc nói tới đây đột nhiên dừng lại. Không dám tin tưởng mà nhìn Tư Mã Ô Nguyệt Phòng. Chẳng lẽ là nàng? Úc Khê không nói gì. Nhưng là hắn trong lòng cũng là như vậy suy đoán. Ta ngoan ngoãn. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng y thuật so với chúng ta phía trước tưởng còn muốn lợi hại nhiều a. Lăng Ngọc liếm liếm môi, nha đầu này, so với chúng ta tưởng tàng thâm, xác thật muốn thâm nhiều. Úc Khê nói, ta thực chờ mong nàng ở trong lúc thi đấu có thể kỳ phùng địch thủ. Bước nàng sử dụng chính mình linh lực ta cũng chờ mong, nhưng là không quá khả năng. Lăng Ngọc nói đến cái này liền trở nên có chút mất mát. Làm sao vậy? Ban ngày thời điểm nhận được tin tức, vương cho chúng ta nhiệm vụ, này hai ngày phải đi làm, liền tiếp theo thăng cấp đều nhìn không tới. Lăng Ngọc nói, chúng ta mới nghỉ ngơi bao lâu à, lại cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta còn không có nghỉ ngơi đủ đâu. Nhiệm vụ này tới thật đúng là, Úc Khê cũng có chút vô ngữ, nếu là ở trước kia. Hai người bọn họ sẽ không như vậy, nhưng là hiện tại thật vất vả đối cái gì có hứng thú, lại không thể không đi, cảm giác này liền không hảo, tính, sớm hay muộn đều là phải đi, nơi này sự tình cũng không sai biệt lắm, không bằng hiện tại liền đi thôi. Úc Khê nói xong đi tìm Tư Mã Ô Nguyệt, nói cho nàng bọn họ phải rời khỏi sự tình. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên nghe được bọn họ phải rời khỏi, hơi hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó đáp, nếu là quỷ vương cho các ngươi nhiệm vụ, tự nhiên là muốn đi xử lý cái này, Tịch Nhi ngươi đều không có luyến tiếc chúng ta sao? Lăng Ngọc không khai sâm, hắn chính là thực luyến tiếc nàng đâu. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nói, có a. Rất là luyến tiếc đâu. Nhưng là các ngươi không phải muốn đi làm việc sao? Vẫn là chính sự quan trọng. Dù sao mặt sau lại không phải không cơ hội gặp mặt. Nói không chừng không lâu liền sẽ ở đế đô gặp mặt. Chúng ta đây ở đế đô chờ ngươi. Ngươi sớm một chút tới Nga. Lăng Ngọc trong lòng lại bắt đầu mong đợi. Nếu là nàng đi đế đô, không biết sẽ nhấc lên như thế nào sóng gió. Úc Khê muốn dứt khoát nhiều, dặn dò một câu có cái gì nguy hiểm có thể báo tên của ta sau liền lôi kéo Lăng Ngọc rời đi. Thiếu hai người, đặc biệt là thiếu thường xuyên ở bên tai díu dít Lăng Ngọc, nàng cảm thấy lập tức thanh tịnh không ít. Nếu là làm Lăng Ngọc biết nàng là như vậy tưởng, một lòng lại muốn nát. Vào lúc ban đêm, Mộ Dung Hội cùng Liêu Quận người đều không có trở về. Sáng sớm hôm sau, Liêu Quận người đã trở lại, Mộ Dung Hội vẫn như cũ không có trở về. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến thiếu gần 1/3 đội ngũ, nói, vất vả các ngươi, đều đi hảo hảo nghỉ ngơi chữa thương đi. Mặt sau hẳn là sẽ không có sự tình gì. Là tiểu thư, đại gia sắc thật tương đối mỏi mệt, thêm chi mất đi 1/3 đồng bạn, tâm tình cũng không tốt, từng người trở về nghỉ ngơi. Tiểu thư, quận vương hắn như thế nào còn không có trở về? Trương Thấu đáo hỏi, vương gia lưu lại hắn xử lý một chút sự tình, yên tâm đi, cha không có việc gì, quá hai ngày liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt an ủi hai người. Hai ngày sau, Mộ Dung Hội vẫn là không trở về. bất quá lại tới vương phủ thị vệ, muốn tiếp nàng đi vương phủ. Tư Mã U Nguyệt nhìn khách điếm người, gật gật đầu, đi theo này hai người rời đi. Chỉ chốc lát sau, lại có vương phủ thị vệ lại đây, nói muốn tiếp nàng đi vương phủ. Khách điếm không khí lập tức ngã vào băng điểm ân y. Hết chương.